hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 468, sắt thép con rối, chương 468, sắt thép con rối nói chuyện với nhau trong quá trình, nơi xa truyền đến phanh phanh phanh đánh thanh, giống sao chuông, lại giống làm nghề nguội, lách cách lang căng vang cái không ngừng, đại gia sôi nổi vọng qua đi, mặt lộ vẻ nghi ngờ, thanh âm này rằng co thời gian rất lâu, chờ đến kết thúc, ban đêm thời gian vừa lúc kết thúc, từ tháp đồng hồ truyền ra vang dội tiếng chuông, tiếp theo, trời đã sáng, giám sát quan cười nói, thời gian vừa vặn tốt, hy vọng các ngươi đối trò chơi khen thưởng cảm thấy vừa lòng. Nơi xa giao lộ, một người cao lớn bóng người chậm rãi đi tới, giống hạng nặng võ trang trọng giáp kỵ sĩ, mỗi đi một bước, đều nặng trĩu, cùng với kim loại cọ sát tiếng vang, mọi người kinh ngạc mở to hai mắt, Nghiêm Thanh Văn nhịn không được đi ra ngoài hai bước, ngoặc kép, Lữ Ngang, nội tâm kinh hỉ bất quá hai giây, đương hắn thấy rõ ràng người kia ảnh, tức khắc cảm thấy thật lớn mất mát, cùng thống khổ, bởi vì kia không phải Lữ Ngang, mà là một cái hình dáng thân hình cùng Lữ Ngang xấp xỉ khôi giáp võ sĩ. Trong đó khôi giáp phần đầu bộ phận, dây thép làm thành râu quai nón tạo hình, xử nó thoạt nhìn cùng Lữ Ngang hết sức rất giống. Đây là một cái, y theo Lữ Ngang vì tham khảo chế tạo ra, sắt thép oa oa, Nghiêm Thanh Văn nâng lên tay, chậm rãi đặt ở sắt thép con rối trên ngực, lạnh băng, cứng rắn, không có nhiệt độ cơ thể cùng tim đập. Cùng lúc đó, hắn trong đầu hiện lên đạo cụ tin tức, Mary Wawa Nghiêm Thanh Văn, có được tự động phòng ngự hệ thống, nhưng đối lấy người sử dụng vì trung tâm đường kính 6 mét trong phạm vi tiến hành phòng ngự bảo hộ. Chú ý, nên đạo cụ đã cùng người sử dụng chói định, Nghiêm Thanh Văn không cấm gục đầu xuống, hốc mắt phát sáp, khóe miệng gợi lên một mặt cười khổ. Xin hỏi, ngươi đối với ngươi khen thưởng vừa lòng sao? Thỏ thủ lĩnh nho nhã lễ độ dò hỏi, Nghiêm Thanh Văn ngẩng đầu, thật sâu hô hấp, vỗ vỗ sắt thép con rối khôi giáp, nghe kia kim loại thanh hoắc hoắc rung động, hắn nói, vừa lòng, ân, ta thực vừa lòng, mọi người xem kia cao lớn con rối. Nghĩ đến Lữ Ngang chết, nhất thời không nói gì, kế tiếp khen thưởng, là thẩm phi tới rồi một cái rất nhỏ búp bê vải, so Mary cái đầu càng tiểu. Chỉ có bàn tay như vậy đại, màu đen tóc, màu trắng váy dài, tròn tròn trên mặt dùng hắc tuyến thêu ra đôi mắt, tơ hồng thêu ra miệng, còn có hai cái phấn phấn mặt đỏ má. Thẩm phi nhìn đến cái này khen thưởng, không khỏi một trận mặt đỏ, chột dạ đến lợi hại. Hắn xấu hổ ngó mắt bên người Thẩm Mặc cùng Bạch Vi. Phát hiện bọn họ trên mặt không có gì khác thường, mới thoáng nhẹ nhàng thở ra. Tuy là như thế, vẫn cứ cảm thấy thực quẫn bách. Sao, như thế nào là loại này đạo cụ? Thẩm phi thấp giọng hỏi. Thỏ thủ lĩnh hỏi, không thích sao? Nhưng là, khen thưởng đều là lượng thân chế tạo. Theo lý thuyết, Mary hẳn là sẽ thỏa mãn các ngươi nội tâm chân chính nhu cầu, nội tâm chân chính nhu cầu. Nó nói chưa dứt lời. Như vậy vừa nói, Thẩm Mặc cùng Bạch Vi ngược lại đều nhăn lại mi. Lại lần nữa quan sát hắn trong tay búp bê vải, thẩm phi không hảo che lấp, chỉ có thể mặc cho bọn hắn xem. May mắn búp bê vải vẻ ngoài thực trừu tượng, viên khuôn mặt mắt tròn xoe, không đến mức làm người liên tưởng đến Bạch Phi. Thẩm phi gương mặt thiêu nhiệt, hắn tưởng không rõ, Mary vì cái gì phải làm một cái như vậy oa oa cho hắn. Chẳng lẽ là bởi vì... Hắn hôn mê khi đối thủy yêu ấn tượng quá khắc sâu sao? Nhận thấy được Thẩm Mặc đánh giá ánh mắt, thẩm phi tim đập đến lợi hại, miễn cưỡng làm bộ dường như không có việc gì nói. Ha, ha ha, ta một người nam nhân, cho ta một cái hoa hoa đạo cụ. Hảo kỳ quái, Bạch Vi nói, đứa bé này cùng Mary lớn lên giống như, đúng vậy, giám sát quan ôn tồn giải thích nói. Búp bê vài bộ dáng. Là Mary y theo chính mình bộ dáng là mơ siêu thẩm phi. Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.